Chương 461, thu lưới, chính tên hộ vệ, chính xác chứ? Người mù hỏi. Người bị hỏi là nữ nhân làm việc trong bếp, phụ trách đưa cơm cho bọn họ, là chính người. Tiết Tam lập tức nói, trong trại tổng cộng có 8 tên hộ vệ, chứng minh là có một tên ra ngoài truyền tin, chờ người tiếp ứng. An bài nhân thủ đi. Trịnh Phàm hạ lệnh, lập tức lại nhìn về phía người mù. Chủ thượng, ta ở lại. Nếu thực sự tìm được tin tức kho báu, lúc tìm kiếm ta có thể giúp thăm dò. Người mù nói đúng, lúc tìm đồ, có hắn sẽ bớt công phải đào bới. Ta cũng ở, ta am hiểu di chuyển trong rừng, bất kể là tìm hiểu tin tức hay ám sát. Đều cần có ta. Tiết Tam nói. A Minh tiếp tục uống rượu, hắn thế nào cũng được, dù sao cũng đã lên cấp, tự nhiên có thể rụt rè một chút. Lần này đã kiếm đủ đồ uống rồi, hắn cũng không muốn đi đâu. Lương Trình lại chủ động, ta xuất binh trở về, Tứ Nương có thể tạm thời tiếp nhận công tác của người mù, nhưng cũng không thể để Tứ Nương luyện binh được, ta đi luyện binh mã, đồng thời chuẩn bị cho lần vào núi tiếp theo. Lúc này, có thể hô không đi cùng, đã là hy sinh lớn. Trịnh Phàm chỉ A Minh đi cùng ta, không có ngươi ở cạnh, ta cảm thấy cô quạnh. A Minh quay đầu qua, lại uống một hớp rượu. Ai, rượu vào khổ tâm. Hắn đương nhiên biết tại sao chủ thượng lại muốn hắn đi cùng, tuyệt không phải sợ cô quạnh, mà là sợ không có ai đỡ tiễn cho. Lúc này, Tiết Tam đưa tay âm thầm chỉ phiền lực ở xa. Mang theo hắn. Người mù nhìn về phía Trịnh Phàm, chủ thượng, vẫn nên mang theo hắn, chẳng may cần đào hầm khoan động gì đó, còn cần hắn làm. Quan trọng nhất, so với để hắn ở Thịnh Lạc Thành không kiểm soát được, chẳng bằng mang theo bên người. Được, quyết định vậy đi. A Trình xuất binh trở về, cùng Tứ Nương khống chế cục diện Thịnh Lạc Thành, mấy người còn lại mang theo Hách Liên Bảo Châu lên núi tìm một chỗ. Chờ người liên lạc quay về. Trịnh Phàm quyết định cuối cùng, đứng dậy, chậm rãi xoay người, lại cảm khái, đúng là, đánh trận suốt ngày, lâu lắm mới có thể làm việc chỉ có chúng ta, thực có chút chờ mong rồi. Ban đêm, trong núi bắt đầu mưa. Ngoài hang động, mùi đất ngày mưa chen lẫn ngổn ngang. Trịnh Phàm ngậm một nhánh cỏ, yên lặng ngồi trước cửa huyệt động, đối diện chính là A Minh. A Minh vẫn thản nhiên cầm một túi nước. Theo lời của hắn, có những lúc uống máu là để sinh tồn, lại có những lúc uống là vì sinh hoạt. Hách Liên Bảo Châu ngủ trong huyệt động, vải bạc che chắn. Tuy nói muốn lợi dụng người ta, nhưng lợi dụng thì lợi dụng, bất luận là Trịnh Phàm hay các ma vương, đều không hạ giá tới mức đi tra tấn một nữ đồng. Trong huyệt động chỉ có ba người. Tiết Tam ra ngoài tuần tra, thân là một thích khách, hắn có nhiệm vụ mở rộng tầm nhìn cho cả đội. Người mù hoạt động trên một cái cây bên ngoài, khoác một tầng thảm da thú, tín hiệu trong động không ổn định, vẫn là ra ngoài sẽ bao quát được xa hơn. Phiền lực, lại trầm mặc dưới một đầm nước, chỉ chừa một cái đầu ra ngoài hít thở, đồng thời trên đầu còn phủ lá khô. Trên thế giới này, có hai tổ chức công khai thiện về thăm dò tình báo nhất. Một là mật điệp tư của Đại Yến, hai là ngân giáp vệ. Kỳ thực, theo Trịnh Phàm, mật điệp tư của Đại Yến vẫn còn thô, có lẽ bởi Đại Yến lâu nay chưa được tính là quốc gia thống nhất, cho nên mật điệp tư cũng chưa hoàn thiện, mà các phương sĩ luyện khí sĩ cũng gia nhập trong mật điệp tư, khiến nó như một cái nồi thập cẩm. Chính như Ngân Lãng Quận, mật điệp tư thuộc về tỉnh Nam Hầu chưởng quản, bởi vì hoạt động nhỏ, cho nên năng lực tình báo được khai thác nhiều nhất, tạo thành hiệu quả không tầm thường. So ra, ngân giáp vệ còn có cảm giác nghiệp vụ hơn mật điệp tư, bất luận là cơ cấu tổ chức hay năng lực nghiệp vụ đều cao hơn một bậc. Dù là lúc đại chiến, ngân giáp vệ của càn quốc vẫn phát huy tác dụng cực lớn, cấm cũng cấm không dứt, giết cũng giết không sạch. Có điều vì quân đội càn quốc quá tan tác, cho nên trong mắt người đời, ngân giáp vệ kém hơn mật điệp tư không ít, chuyện này cũng thực bất đắc dĩ. Có điều, Trịnh Phàm tin tưởng, nếu nói về chơi tình báo, nói về ẩn giấu, đám ma vương của hắn mới thực sự là ưu tú trong ưu tú, tinh anh trong tinh anh. Cũng chỉ do thực lực hiện tại của hắn chưa đủ mạnh, danh tiếng chưa đủ vang dội thôi, đợi ngày sau khi hắn có thể chân chính cuộc khởi, sẽ khiến người tới nhìn thấy một tổ chức tình báo, thực sự. Đến lúc đó lại để Tứ Nương thiết kế một bộ áo cẩm y vệ, kha khát. Đúng lúc này, thanh âm người mù vang lên trong lòng tất cả mọi người, kênh mật này đương nhiên không thể duy trì mãi, lượng điện của người mù không chịu được. Cho nên chỉ có thể bật lúc mấu chốt. Mà người mù vì gây ra mấy vụ nghe trộm suy nghĩ của người khác, cho nên bị Trịnh Phàm cùng các ma vương trợn mắt giận dữ mấy lần, cho nên cũng học ngoan. Một lần mở kênh mệt, liền cẩn thận hô, này này này. Lấy làm nhắc nhở, đừng có tự lẩm bẩm điều không nên. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là vì có phiền lực ở đây. Trời mới biết tên cộc lốc này đang nghĩ gì trong đầu. Ví như hắn mà nghĩ, chủ thượng bắt ta ẩn trong đầm nước, còn không bằng một búa chém chủ thượng cho rồi. Tam Nhi gửi thư báo, có người tiếp cận, mọi người chuẩn bị. Trịnh Phàm cùng A Minh đưa mắt nhìn nhau, đem quần áo đặt bên cạnh mặt lên người, đây là quần áo hộ vệ của Hách Liên Bảo Châu, có chút trách, nhưng không thành vấn đề. Mặc xong y phục, Trịnh Phàm liền ngã hơi chết vào trong, A Minh lại co quắp dựa tường, làm bộ mệt mỏi ngủ gật. Người mù ngồi trên dây, dùng niệm lực khống chế cành lá ép sát lại, cố gắng che đậy bản thân càng kín càng tốt. Phiền lực trong đầm càng trực tiếp chìm cả người xuống nước. Trịnh Phàm đang đợi, thành thật mà nói, muốn đưa người ta vào trong rọ như vậy, độ khó vô cùng lớn, mà xác suất vỡ trận cũng càng lớn, nhưng đây là thực là phương thức hữu hiệu nhất. Chớ hoảng sợ, người kia còn cách chừng 30 mét, có ba người. Thanh âm người mù vang lên trong đầu mọi người. Trịnh Phàm điều chỉnh hô hấp, giấu kín đau dưới người. Thất phẩm võ giả, trong thế tục đã có thể tính là tiểu tông sư, bất luận là tới các thế gia làm cung phụng hay tới quân đội, đều có thể sống không tệ. Chỉ có điều đã nhìn chiến tranh nhiều. Cũng quen không khí kia, giờ hoạt động một mình, thực có chút không thích ứng. 10 mét. 5 mét. Chủ thượng, có hai người đã tới huyệt động, còn một người ở gần hồ nước, ba người này đều có thực lực không tệ, hơn nữa đều rất cẩn thận. Đoán chừng bên ngoài còn có người khác, Tam Nhi đã nhìn chằm chằm, chúng ta cần giải quyết ba người này, không thể để tạo ra động tĩnh lớn. A Lực, chú ý chút nữa ta ra hiệu, ngươi trực tiếp giết tên bên cạnh hồ nước kia. Chủ thượng, bên trái huyệt động chỗ ngươi có một người, ngươi trực xuất đao với hắn. A Minh, người bên phải huyệt động. Lưu lại người sống. Lúc giao thủ ngàn cân treo sợi tóc, không cho phép sơ suất, muốn tận lực để lại người sống. Hoặc ngươi phải có thực lực cao hơn đối phương rất nhiều, hoặc bọn họ một kiếm không thể giết chết ngươi. Đến rồi, đã đến rồi, bọn họ rất cẩn thận, chú ý, đại khái còn khoảng 5 giây là họ sẽ vào. Ngươi mù ngậm miệng. A Minh thầm nói, ngươi đã tới gần như vậy, còn cần ngươi báo. Lúc này còn lên tiếng, sẽ ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng của hắn. Chương 462, người mình. Người mù không nói nữa. Trịnh Phàm cũng nhận ra, có người đã mò vào. Chủ thượng, ngươi động trước. A Minh nói. Thân thể Trịnh Phàm rung lên, tay phải rút đao dưới người, nhảy bật lên nhào tới, đao trong tay trực tiếp cắt ngang. Phản ứng của đối phương rất nhanh, lập tức cầm đao đón đỡ, nhưng sức mạnh của thất phẩm võ phu truyền cả vào trong đao, sao có thể bị một đòn cản lại. Binh khí trong tay lập tức bay ra ngoài. Trịnh Phàm vỗ tay trái xuống đất, tay phải cầm đao lần thứ hai đâm về trước. Phốc. Lưỡi đao trực tiếp đâm vào lồng ngực đối phương. Kỳ thực, lấy thực lực của Trịnh Phàm. Dù là đấu một với một công bằng, đều có thể thắng đối phương, huống chi lại là hắn chiếm thế chủ động, ngắn ngủi hai chiêu, đối phương đã bị Trịnh Phàm chém giết. Một bên khác, gần như cùng lúc với Trịnh Phàm động thủ, thân thể A Minh như rắn trườn xuống, đối phương chỉ cảm thấy trước mắt để lại một cái áo khoác, lập tức, một luồng hàn khí bao trùm tới sau lưng. Nhưng dù thế nào cũng là người được huấn luyện nghiêm chỉnh, hắn lập tức không chút do dự đem một kiếm đâm qua nách bản thân. Phốc! Mũi kiếm đâm vào thân thể A Minh, nhưng A Minh không chút lay động. Tay trái đưa ra bóp cổ. Chớp mắt phát lực, móng tay phải trực tiếp đập gãy răng lợi đối phương. Trong nhát mắt liền lấy viên độc hoàng giấu dưới răng đối phương ra. Cuối cùng, A Minh lại khẽ động, đi tới trước người đối phương, tay trái nắm cổ, tay phải hung mạnh đấm một quyền tới bụng. Âm. Đối phương quỳ sát trên mặt đất. Lúc này, Trịnh Phàm vừa giải quyết xong đối thủ của mình, lập tức tiến tới đạp bay kiếm trước mặt đối phương, sau đó móc dây thừng, giúp A Minh trói người này lại. Chủ thượng, trước kiếm vải nhét vào miệng hắn. Trịnh Phàm gật gù, đem vải mà A Minh hay dùng để lau móng tay nhét vào miệng đối phương. Tránh cho đối phương cắn lưỡi tự sát. Chuyện bên này kết thúc, chuyện bên kia cũng đã xong. tên đứng cạnh hồ căn bản không nghĩ tới dưới hồ lại có người ẩn nấp, bị phiền lực nắm hai chân kéo vào hồ, lại một quyền đập xuống, mặt nước chuyển sang màu đỏ. Nói thật, dù là kiếm thánh của Tấn Quốc hoặc Bách Lý Kiếm, bị phiền lực kéo xuống như thế một lần, đoán chừng cũng game over. Người mù dùng niệm lực nâng thân thể bay xuống, trong tay còn cầm một quả quýt bốc dở. Những việc sau đó là thuộc về hắn. Hách Liên Bảo Châu là nữ hài, sư hồn thì quá tàn nhẫn, cũng không phù hợp với phong cách làm việc của mọi người. Nhưng giờ bắt được người trưởng thành, vậy không cần khách khí thế nữa. Một đao vừa rồi của chủ thượng, quả thực vừa nhanh vừa chuẩn, thuộc hạ ở trên cây nhìn xuống mà cũng cảm thấy vui tai vui mắt cực kỳ. Người mù vừa xuống lập tức nịnh hót, chẳng may nịnh vui tai, lên cấp ai biết được. Làm người, ai chẳng có giấc mơ. Trịnh Phàm không để ý tới người mù, đưa tay tìm tòi trên người kẻ sống sót. Người mù đi tới, gật gật với A Minh, A Minh bắt đầu gia cố áp chế với kẻ bị bắt sống. Đây là một nam tử trưởng thành, gương mặt trắng nõn, hiện đang trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm đám Trịnh Phàm. Vẻ mặt hiện rõ vẻ phẫn nộ cùng không cam lòng. Ai ôi ôi ôi, cha cha cha, đừng sợ, an tâm hưởng thụ, rất nhanh sẽ không sao rồi. Người mù vừa tiếc hận, vừa đem hai tay đặt lên đầu đối phương, chuẩn bị siêu hồn. Không cần siêu hồn nữa. Trịnh Phàm bỗng nhiên nói. Hả? Sao vậy chủ thượng? Người mù có chút bất ngờ, nhưng vẫn dừng động tác trong tay. Trịnh Phàm thở dài, có chút bất đắc dĩ, có chút thương cảm, cũng có chút dở khóc dở cười. Trong tay nhấc lên một khối lệnh bài, trên lệnh bài khắc ba chữ lớn, mật điệp tư. Nói ra có thể ngươi không tin, nhưng ngồi chờ ba ngày trời trong khe núi. Kết quả lại bắt được người mình. Trong lúc nhất thời, ánh mắt ba người Trịnh Phàm, A Minh, người mù tụ lại, ánh mắt người mù lộ vẻ không có gì. Chuyện này, nói là hiểu lầm, nhưng không thể nói ra ngoài, bởi đã có hai thành viên mật điệp tư bị bọn hắn giết. Dù thực đem báo lên trên, cũng không dễ thu xếp. Chuyện khác tỉnh Nam Hầu có thể bảo vệ được, nhưng dù sao cái ô này cũng đứng hàng top 3 trong Đại Yến. Nhưng vấn đề là, ngươi biết tin tức liên quan tới kho báu Hách Liên gia, tại sao không báo cáo? Ngươi lại dám lén đi tìm kho báu, một cái thành thủ Thịnh Lạc Thành, muốn nuốt riêng một kho báu. Có trắc tâm gì? Việc này đã đụng tới điểm mấu chốt rồi. Cho nên, vị mật điệp tư trước mắt này, ngươi muốn lên đường cũng phải lên đường, không muốn lên đường cũng phải lên đường. Bất kể thế nào, không thể để sống sót đi ra. Trịnh Phàm đưa tay, lấy miếng vải lúc trước nhét trên miệng đối phương xuống, đã thấy người này mở miệng, các ngươi là ai? Trịnh Phàm rất bình tĩnh đáp, Đại Thành Quốc, Đông Xưởng. Người mù. A Minh, Đông Xưởng. Tổ chức tương tự như mật điệp tư các ngươi. Nam tử hơi híp mắt lại, tự như đang thầm phân tích tình báo xem có chuẩn xác không. Kho báu Hách Liên gia là của người Tấn chúng ta. Người Yến các ngươi lấy được thổ địa còn không vừa lòng sao, còn muốn ngấp nghé mồ hôi nước mắt của người Tấn chúng ta. Buồn cười, đất của Hách Liên gia đã là đất của Đại Yến ta, đồ của Hách Liên gia, chính là đồ của Đại Yến. Ôi ôi, được đấy, xương cứng. Hơn nữa phong cách nói chuyện rất chuẩn Yến quốc. Trịnh Phàm hơi động, cười nói, khổ cực các ngươi, thiên tân vạn khổ thả Hách Liên tiểu thư ra, có điều đáng tiếc, lại tiện nghi cho chúng ta rồi. Người này nghe vậy, nhất thời biến sắc, kinh hô, các ngươi cài nội gián trong mật điệp tư ta. Còn một câu hắn không nói. Nhưng có thể đoán được, đó chính là, nếu không sao có thể biết được tin tức này. Trịnh Phàm thở một hơi nhẹ nhõm, hắn đoán đúng rồi. Kỳ thực khi biết thân phận Hách Liên Bảo Châu, Trịnh Phàm đã hoài nghi. Bởi hắn rõ tác phong của Đại Yến thế nào. Điền Vô Kính là kẻ có thể diệt cả nhà mình. Lý Phú Thắng là tổng binh thần kinh được Trấn Bắc quân bồi dưỡng ra. Hách Liên gia dám bỏ đá xuống giếng, tấn công Yến quốc sao có thể tha cho con chó con gà nào, huống chi là đại tiểu thư Hách Liên gia. Cứ như vậy, Hách Liên Bảo Châu này rõ là mồi mà mật điệp tư cố ý thả ra, hồng quăng dây dài câu con cá lớn. Nam tử hừ lạnh một tiếng, các ngươi chạy không thoát được đâu, chung quanh đây có mấy ngàn đại quân Đại Yến ta. Trịnh Phàm nghe vậy khẽ sửng sốt. Lại lập tức hiểu được đối phương đang nói gì. Rất hiển nhiên, mấy ngày trước hắn hành động đã khiến đám mật điệp tư này kinh ngạc, đồng thời bởi vậy mà gián đoạn theo dõi đoàn người Hách Liên Bảo Châu. Cho nên, mấy ngàn binh mã mà người này nói là binh mã của hắn. Thú vị, dùng binh mã của hắn đi uy hiếp hắn. Lúc này, người mù mở miệng nói, chủ. Hán công. Hả? Ta có mấy lời muốn nói với người này. Người nói đi. Chương 463, Hy vọng. Người mù cúi đầu, nhìn về phía nam tử này, ngươi xem, hai huynh đệ của ngươi đều chết rồi, ngươi cũng đã rơi vào trong tay chúng ta, chỉ cần ngươi đồng ý, hoàn toàn có thể nương nhờ vào đông xưởng chúng ta, ngày sau hưởng thụ bất tận. Thân thể nam tử bỗng rung lên, miệng ứa máu tươi, ánh mắt hiện vẻ trào phúng. Hắn cắn lưỡi rồi. Người mù thở dài, quay đầu liếc mắt nhìn Trịnh Phàm gật gù. Người mù hiểu ý, đưa tay che mắt đối phương, một cây ngân châm trực tiếp đâm tới huyệt đạo, cho nam tử này đi thoải mái. Phiền lực từ trong hồ nước ra tới, toàn thân trên dưới ướt nhẹp. Trên người cõng một bộ thi thể. Vừa hay, A Lực, Đào Hố, chôn ba người này đi. Phiền lực gãi gãi đầu, sau đó lại gật gù, đem ba bộ thi thể vác lên, đi hướng xa xa, bắt đầu đào hố. Mà lúc này, Tiết Tam cũng đã quay về, trong tay còn cầm chủy thủ, trên chủy thủ còn máu tươi. Chủ thượng, ta đã giải quyết hai người ở bên kia, ồ, ngươi sống đâu? Tiết Tam có chút buồn bực, sao lại chết hết rồi? Giết nhầm người, người chết là của Mật Điệp Tư. Người mù giải thích. Yến Quốc. Tiết Tam bỗng tỉnh ngộ, khó trách, ta nghe được khẩu âm của kẻ kia mắt ta trước khi chết lại là khẩu âm của Yến Quốc. Ta còn tưởng là ta nghe nhầm. Trịnh Phàm trở lại trước huyệt động, Tam Nhi, ngươi đem hai bộ thi thể kia tìm tới, đồng thời giao cho phiền lực chôn đi. Dù sao hiện cũng là người cùng phe, giết người chỉ là hiểu lầm thôi. Tiết Tam gật gù, xoay người đi kéo thi thể. A Minh ngồi xuống, nhìn vết thương trên bụng, yên lặng lấy túi nước, uống hai ngụm máu. Người mù lại quay đầu nói với Trịnh Phàm, chủ thượng, Mật Điệp Tư đã tìm tới đây. Chứng minh triều đình Yến Quốc cũng không tìm được người liên lạc biết vị trí kho báu, chúng ta vẫn còn cơ hội rất lớn. Trịnh Phàm đưa tay xoa xao mi tâm, chuyện đã không còn đơn giản rồi. Chủ thượng, cái này không cần lo lắng, thân phận ngài vừa nói ra không phải quá thích hợp sao? Chụp mũ lên đầu đông xưởng thành quốc, ngân giáp vệ càn quốc, thậm chí là ban phái giang hồ cũng được, bố trí kỹ lưỡng một chút, chừa chút manh mối ra, tiện tẩy trắng bản thân. Coi như tìm được kho báu, chúng ta lại tìm cách tẩy trắng, tiền thu được cất túi, không cần tiêu pha như thổ hào chủ mới nổi là được. Trịnh Phàm gật gật đầu, vẫn là ngươi suy nghĩ chu toàn. Bất luận làm thế nào, cũng không thể buông tay với kho báu này, cũng đã mất công chờ ở đây ba ngày, giờ buông tay, chẳng phải thiệt thòi. Mật Điệp Tư. Tuy rằng có một chút áp lực. Nhưng đối với đám người Trịnh Phàm mà nói, bọn họ vốn không có tinh thần đại yến, cũng sẽ không có quá nhiều cảm giác tội lỗi. Chờ A Lực chôn thi thể xong, chúng ta đợi thêm ba ngày, nếu người liên lạc còn chưa tới, vậy không đợi đây nữa. Dù sao ở nhà còn không ít việc cần làm, không thể mãi ở đây mơ giấc mơ phát tài. Thuộc hạ rõ. A Lực A, đào sâu một chút, chôn cả hai cổ này cùng lúc đi. Được rồi. Tiết Tam vỗ vỗ tay, nói, ta trở về chỗ chủ thượng trước, ngươi cứ làm việc đi. Được rồi. Tiết Tam thành công lười biếng, thừa dịp này chạy về, nịnh thêm mấy câu cũng không uổng. Phiền lực lại tiếp tục đào hố, tốc độ đào hố của hắn rất nhanh, chỉ một chốc đã đào xong một cái hố to, phiền lực bò lên, chuẩn bị nghỉ một chút rồi ném thi thể vào trong. Đúng lúc này, từ trong rừng truyền tới tiếng động. Phiền lực như hoàn toàn không nghe thấy, chỉ nhích người tới hai lưỡi búa mới vứt trên đất. Sau một khắc, hai bóng người từ trong rừng đi ra. Đúng, Đường Hoàng đi ra, điều này khiến phiền lực bình thường thấy bản thân đã ngốc, nhìn hai người này lại càng ngốc hơn. Hai người đều mặc trang phục giả nhân tiêu chuẩn, áo da thú, một người cầm cung, một người cầm đao. Tên cầm đao trực tiếp đi tới trước năm cái thi thể, ngồi chồm hổ xuống, kiểm tra một hồi liền kích động quay đầu với đồng bạn, không sai rồi, là Mật Điệp Tư của Yến Cẩu. Phiền lực hơi nhướng mày, cảm thấy việc này không đơn giản. Đồng thời, không tự chủ mà kích động muốn vung búa chém người. Phiền lực trừng hai mắt, nhìn hai người, nói, các ngươi từ đâu tới? Tên giả nhân cầm cung lập tức nói, chúng ta tới từ Ngật Đáp Sơn. Phiền lực. Phiền lực có chút lý giải cảm giác thường ngày các ma vương nhìn hắn. Lúc Dương Đầu tìm tới chúng ta đã bị Yến Cẩu truy sát, trên người trúng mất mũi tên. Vừa tới Ngật Đáp Sơn tìm chúng ta thì chết, hai huynh đệ chúng ta từ Ngật Đáp Sơn đi tìm các ngươi, mấy lần suýt nữa va chạm với mật điệp Tư Yến Cẩu, hồi trước binh mã Yến Cẩu cũng tìm tới đây, gây ra trận chiến thật lớn, còn may, chúng ta vẫn tìm được các ngươi. Lúc này, một tên giả nhân khác mở miệng nói, tiểu thư vẫn khỏe chứ? Được. Phiền Lực đáp. Mang chúng ta đi gặp tiểu thư, nơi này không an toàn, sau khi gặp tiểu thư, chúng ta lập tức lên đường. Được. Phiền Lực gật gật đầu. Có điều Phiền Lực lại chỉ năm bộ thi thể trên đất, trước chôn người đã. Nói xong, không để ý hai người kia. Phiền Lực không người ném năm bộ thi thể vào trong hố. Tên giả nhân cầm cung gật đầu, đúng, trước phải xử lý thi thể mấy tên Yến Cẩu này đã, nếu không sẽ bại lộ hành tung của chúng ta, vẫn là ngươi làm việc cẩn thận. Phiền Lực chăm chút gật gù, rất tán thành. Chôn người xong, Phiền Lực chỉ phía sau, nói, tiểu thư ở bên đó, đi theo ta. Nói xong, Phiền Lực cầm búa lớn, đi phía trước, hai tên giả nhân đi theo sau. Lập tức, dưới bộ dạng trợn mắt há mồm của Trịnh Phàm, người mù, A Minh cùng Tiết Tam, Phiền Lực trực tiếp dẫn hai tên giả nhân trở về, chỉ hai người này, người từ Ngật Đáp Sơn tới. Tới đón tiếp chúng ta. Hai tên giả nhân lập tức ôm quyền, tại hạ A Đông. Tại hạ A Mộc. Tiết Tam rất muốn hỏi Phiền Lực một câu, bảo ngươi đi chôn người chết, ngươi lại kiếm được một đôi A Đồng Mộc ở đâu. Nhưng rất nhanh, Tiết Tam liền phát hiện không đúng, bởi hắn nhìn thấy, thân thể Trịnh Phàm cùng người mù khẽ run lên. Khóe mắt còn dơm dớm nước mắt, khẽ nhếch miệng, trong môi khẽ sợi nước kết dính. Mẹ nó, hai người này đã vào vai nhanh thế sao? Trịnh Phàm lập tức ra khỏi hang động, đi ba nước ngừng lại đi ba bước ngừng lại. Đây là tín hiệu mà hắn Thiên Tân Vạn Khổ mới tìm hiểu được. Dùng một giọng nói khiếp sợ, chờ mong, cảnh giác, lại không dám tin tưởng nói, thật, thật đúng là các ngươi sao? Sao giờ các ngươi mới tới, sao giờ các ngươi mới tới? Chương 464, Đại Hiệp. Trong đường núi, xe ngựa vốn không dễ đi, xe bò cũng bế tắc, nhưng một lão giả mặc áo vải xanh vẫn ngồi vững trên xe. Kéo xe không phải gia súc, mà là một người. Bước đi có chút khập khiễng, bên hông buộc một thanh kiếm, nhưng cất bước trong đường núi lởm chởm này, vẫn có thể kéo vững vàng. Bên cạnh xe còn có một người phụ nữ, nữ nhân này đầu đội đấu bồng, không thấy rõ hình dáng, nhưng vòng eo uyển chuyển, chân đi giày trắng. Không chút nhu nhược, lại lộ vẻ anh khí. Lão giả nằm nghiêng trên xe, tay trái cầm quạt, tay phải cầm hồ lô rượu, bên hông có một cái túi. Đựng đậu phộng. Mấy viên đậu vào miệng, lại uống một ngụm rượu, đồng thời đưa mắt nhìn phong thủy núi rừng, ách, cảm giác này, thực sự khiến người thoải mái. Lão giả cứ nằm ăn uống, cũng không để ý tới nam tử kéo xe khổ cực, càng không ngại nữ nhân bên cạnh đi bộ không dễ, trong miệng vẫn lải nhải. Lần trước tới đây, chỗ này còn là đất của người Tấn, lần này lại tới, đã thành Yến Cương, cảnh còn người mất. Nghĩ tới mấy trăm năm trước, Ngu Thị khai hoang Tam Tấn chi địa, cảnh đó anh hào tới cỡ nào, cho tới bây giờ, tông miếu chuyển rời, hậu nhân phải tới Yến Kinh. Người phong lưu. Chung quay đầu còn phải phong lưu. Nam tử kéo xe nhe vậy chỉ cười cười, hắn đương nhiên đã quen với mấy lời cằn nhằn của ông lão. Nhìn ánh tà dương. Thi hứng quá độ. Nhìn một đứa nhỏ, thi hứng quá độ. Nhìn một mỹ nương, thi hứng quá độ. Dù là lúc vào nhà vệ sinh, vẫn có thể làm thơ tình. Không biết về sau, là giọng hương tử chia địa của Càn Quốc, nông ngữ của Ô Xuyên Đạo, hay là giọng bắt điều tươi của người Yến sẽ thành chủ lưu. Khác với nam tử chất phác không nói, nữ tử lại cuộc cường, không thích lão đầu cứ nói sung như vậy. Một luồng gió núi thổi qua, nhẹ nhàng nhấc đấu bồng lên. Lộ ra một đôi môi tinh xảo. Tam tấn chi địa, nhìn như mạnh mẽ, tự xưng tấn kỵ không chỉ trăm vạn, nhưng chung quy cách cục ba nhà phân tấn đã kéo dài cả một giáp, người Yến đơn giản là ỷ vào Yến Hoàng bán quốc phúc, nhân cơ hội tấn địa phân gia nên chiếm được tiên cơ mà thôi. Đại càng ta tuy nhất thời gặp khó, nhưng chung quy chưa từng để người Yến chiếm được một tấc đất, hiện nay quan gia quyết chí tự cường, trọng chỉnh triều chính. Ngày sau không chừng đại càng ta sẽ bắt phạt. Lão đầu liếc mắt nhìn nữ nhân, khinh thường ha ha nói, 6 vạn thiết kỵ của người Yến đã giết thẳng vào Thượng Kinh. Lại thông dong mà lui, lão phu thực sự không biết, cô cô nương lấy tự tin bắt phạt từ đâu? Trước khác nay khác. Ha ha, góc nhìn của phụ nữ. Ta lại muốn nhìn một chút góc nhìn của đại trượng phu, hơn nữa ta còn hiếu kỳ, Úc Thiết Kỵ người Yến xuôi nam, Diêu tiên sinh đang ở đâu? Ở nhà. Ở nhà làm gì? Tạo nhân. Nữ nhân, ha ha ha. Nam tử kéo xe nở nụ cười. Nữ nhân phi một cái, nhỏ giọng nói, không biết xấu hổ. Văn hoa đại biểu của Càn Quốc, Diêu tử chim, Diêu tiên sinh lại không để ý lắm, nói thẳng, chỗ thiện của lão phu là thi từ ca phú. Lúc Thái Bình thịnh thế, Hô Bằng dẫn bạn. Trong đình uống rượu vui vẻ, ngược lại cũng có thể truyền thành giai thoại. Lúc rảnh rỗi, tìm mỹ thực, cũng coi là một việc an nhàn. Thăng đường, phán án, mạnh yếu rõ ràng, gọt cường bổ yếu, cũng có thể truyền tụng. Còn chiến sự, thập khiếu thông cửu khiếu, nửa chữ cũng không biết. Phụ dân, an dân, xoay sở vật tư, vận chuyển lương thực, mưu tính, quyết đoán, lão phu đều không hiểu. Quan như lão phu, ngày Thái Bình làm việc, dán một lớp giấy lên tỏ vẻ ngăn nắp, lúc thực sự gặp chuyện, lão phu không ra nhảy nhót mới là giúp sức lớn nhất. Đại Hiệp, ngươi nói lão phu nói có lý không? Trần Đại Hiệp vừa kéo xe, vừa gật gù chăm chú đáp, có lý. Lẽ nào lý đó? Nữ nhân gầm lên. Diêu Chiêu Tử sờ sờ vành tai, vỗ vỗ miệng. Ngươi ăn mồ hôi nước mắt của nhân dân, trong tình hình rối loạn, ngươi dù không có thực tài, chẳng lẽ không so được dân phu ghi chép thu chi? Cô nương, ngươi lại sai rồi, lão phu ta chỉ hợp với thịnh thế, bất luận là quốc gia tốt thật hay tốt giả, hoàn chỉnh hay vỡ nát, đều cần người như lão phu tới mỹ hóa. Quân vương cần ca tụng, bách tính cần vinh yên. Nhưng nói trắng ra, ngươi nghĩ chỉ có quan gia của chúng ta cần ca tụng, mà Yến Hoàng không cần sao? Nên dù lão phu có lên chiến trường, bị tóm, chỉ cần nói rõ thân phận của mình, trấn Bắc quân dù có ngang ngược thế nào đi nữa, cũng phải cung kính mời lão phu lên xe ngựa, hầu hạ đưa tới Yến Kinh. Ông Tô Đồng còn được đưa tới Yến Kinh làm linh vật, lão phu mà đi Yến Kinh, đoán chừng Yến Hoàng sẽ tự ra khỏi thành nghênh đón, tiện thể hô một câu, thiên hạ văn hoa nay về Yến. Mà để như vậy, chẳng phải trướng sĩ khí địch, diệt uy phong mình. Diêu tử chim ta là một lão già, nhưng ngươi có tin không, Yến Hoàng đồng ý đổi 3.000 thiết kỵ để đưa ta vào Yến, so với như vậy, chẳng bằng ta ở nhà đùa giỡn kiều thê mỹ thiếp, đây mới là suy nghĩ vì nước vì dân. Là cống hiến cho quốc tổ. Nữ nhân, sao, không còn gì để nói. Ngươi ngụy biện. À, cái này không phải ngụy biện, trên đời này làm gì có chuyện phân rõ trắng đen. Cũng chưa bao giờ có đạo lý chân chính. Lão phu phí cả nửa đời, trước yêu thích phong lưu thoải mái, chỉ cảm thấy trên đời này đều là tục vật, bẩn thỉu không thể tả, chỉ có mình lão phu mới cao thượng hương hoa. Đến cuối cùng, bị người Yến bổ một búa, mới hiểu được. Thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, ca tụng công đức, Thái Bình thịnh thế, trang phục có đẹp tới đâu, chung quy cũng không bằng một đao một thương của người ta. Đại Hiệp. Ngươi nói có đúng vậy không? Đúng vậy. Trần Đại Hiệp đáp lại. Nữ nhân có vẻ còn không phục, nhưng nàng cũng hiểu, cãi nhau với lão đầu này, vĩnh viễn đều không thể thắng, có lẽ cuộc cường của nàng, càng là gia vị cho lão đầu nhi này vui vẻ về nhà. Lão nhân lắc đầy một cái, cảm khái, hồi trước, lão phu từng trông ngóng giang hồ, người đời đều nói, giang hồ Đại Càn ta là đặc sắc nhất, giang hồ Đại Sở là thần bí nhất, giang hồ Đại Tấn là hào hiệp nhất, chỉ có giang hồ Đại Yến là vô vị nhất. Vô vị tới mức Lý Lương Thân, một trong tứ đại kiếm khách lại là tổng binh trong trấn Bắc quân. Nào có nửa phần khí phách giang hồ. Mà cái mâm Yến quốc chỉ có như vậy, triều đình ăn một góc, thế gia môn phiệt ăn một góc, trấn Bắc hầu phủ lại phân một góc, mỗi nhà một phần, trong giang hồ, nào còn mẫu thức ăn nào nuôi nổi cá tôm. Nhưng tới hiện tại, là lão phu nhìn nhầm rồi. Dưới thượng kinh, Bách Lý Kiếm Thân là đương đại đệ nhất kiếm khác. Lại cùng Mùi Mùi chạy trốn trước mặt Thiết Kỵ trấn Bắc quân. Lúc trước nghe đồn, ở Kinh Kỳ Tấn Quốc, Kiếm Thánh Ngu Hóa binh chiến với Tỉnh Nam Hầu của Yến Quốc một trận, Kiếm Thánh bại trận. Giang hồ, chung quy là giang hồ, bởi vì không ra gì. Nên mới gọi là giang hồ. Trần Đại Hiệp dừng bước. Sao, Đại Hiệp, không thích nghe lời lão phu nói sao? Trần Đại Hiệp lắc đầu một cái, trước kia, có người đã nói vậy với ta. Ô, người nào? Người Yến. Cái này cũng không kỳ quái, người Yến chỉ thờ phụng Mã Tấu, những thứ khác, đều không tin. Có lẽ vậy. Trần Đại Hiệp tiếp tục kéo xe. Diêu Tử Chiêm lại uống một hớp rượu, chỉ dãy núi phía trước, là Ngật Đáp Sơn rồi. Nữ nhân chợt nói, người đời đều biết, Diêu Đại Gia ngài khi còn trẻ từng du lịch qua Thiên Đoạn Sơn Mạch, lại bị giả nhân bắt sống, kém chút mất mạng. Thế gian vì vậy mà thêm bao ai oán thơ ca. Lại không biết, trong này còn nhiều chuyện như vậy. Cũng không có gì, không sợ nói cho các ngươi biết, người bắt ta năm đó, chính là Hách Liên Hùng Bích. Chương 465, chạm mặt, tiểu tử Hách Liên Hùng Bích kia lúc đó còn chưa lên làm gia chủ Hách Liên gia, tương tự như lão phu, đều cực kỳ trẻ tuổi. Là Hách Liên Hùng Bích cứu ngài. Nữ nhân hỏi. Kha kha, nói bậy, lúc đó lão phu tới đây du lịch, bên người cũng có mấy tên giả nhân ăn chính làm bạn, các ngươi không tưởng tượng nổi đâu, tên tiểu tử Hách Liên Hùng Bích kia lúc đó cũng là hạt giống văn tao. Lại ở đây một mình uống rượu ngâm thơ, bị lão phu nghe được, lão phu liền cười hai tiếng, sau đó bị tiểu tử này bắt lại. Trần Đại Hiệp, ha ha, hai tiếng. Hắn lại không giết ngươi. Đúng vậy. Hắn không cam lòng giết ta, nơi này là vị trí bí mật của Hách Liên gia, theo lý mà nói, hắn nên giết ta, nhưng hắn bị tài hoa của ta chiết phục, nên để ta mỗi ngày viết cho hắn một bài thơ, chỉ cần thơ có thể khiến hắn thỏa mãn, liền cho ta sống thêm một ngày. Cho nên ta viết, viết cho hắn đủ ba tháng. Hiện nay thiên kim khó cầu một bài thơ từ của ngài, lúc đó lại giá rẻ như vậy. Đây là thơ văn bảo mệnh, giá rẻ cái rắm. Diêu Tử Chiêm tức giận trừng mắt nhìn nữ nhân, tiếp tục nói, sau ba tháng, Hách Liên Hùng Bích liền thả ta, hắn nói ta không được nói chuyện này ra. Cứ như vậy. Còn một việc. Việc gì? Chính là việc này. Đến cùng là việc gì? Hắn nói, nếu ngày nào đó hắn chết, ta tới đưa cho hắn một câu phúng điếu. Nói xong, Diêu Tử Chiêm lại tung rượu trong ấm ra ngoài xe, thở dài, ô hô ai tai. Không nghĩ tới, ngươi còn là người trọng tình trọng nghĩa. Nữ nhân thổn thức. Trần Đại Hiệp mở miệng nói, ta cũng không nghĩ tới. Lão đầu say say híp mắt, Đại Hiệp, có phải ngươi coi trọng cô nương này không? Đúng. Ngươi nói với người ta chưa? Không nói. Vì sao không nói? Ta què rồi, cũng tàn rồi. Nhưng ngươi không phế, lão phu thấy, nếu thực đánh nhau, nha đầu này vẫn không phải đối thủ của ngươi. Chẳng lẽ lúc ngươi bị đánh gãy chân? Vật kia cũng bị đứt. Trần Đại Hiệp buông một tay, xác nhận lại, cái này thì không. Vậy ngươi sợ cái rắm, nàng đẹp, ngươi có kiếm, xứng. Nữ nhân vẫn trầm mặc không nói, Trần Đại Hiệp lại nói, trên đời này làm gì có cha mẹ nào đồng ý gả con gái cho một người tàn phế. Diêu Tử Chiêm kha kha kha cười. Nắm một nắm đậu cho vào miệng, nhai có két. Cái này có quan hệ gì với cha mẹ nàng đâu. Chờ lần này ngươi từ Ngật Đáp Sơn về, trực tiếp cầm kiếm của ngươi tới Thượng Kinh, điểm danh muốn lấy nàng làm vợ. Chờ coi, đêm đó sẽ có kiệu hoa đưa nàng tới chỗ ngươi ở. Thân thể nữ nhân run lên. Trần Đại Hiệp lại lắc đầu, còn có chuyện phát dâu. Diêu Tử Chiêm vỗ đùi, cười mắng, không phải sao, chỗ của nàng ấy, chuyên phát dâu. Ba ngày nhanh chóng qua, chỉ nghỉ ngơi buổi tối. Còn lại đều đi đường. Phiền toái nhất là Hách Liên Bảo Châu ngồi trên vai phiền lực, còn lại không ai tầm thường, đương nhiên tốc độ cực nhanh. A Đồng cùng A Mộc sợ đêm dài lắm mộng, lại bị người của Mật Điệp Tư đuổi tới, cho nên tăng nhanh cước bộ. Trịnh Phàm cũng sợ đêm dài lắm mộng, đồng thời cũng không muốn khai chiến với người của Mật Điệp Tư, cho nên rất hiểu chuyện bước theo. Sau ba ngày, A Đồng chỉ ngọn núi trước mặt, đến Ngật Đáp Sơn rồi. Trịnh Phàm mới có thể thở nhẹ một hơi, ngừng lại, xoa xoa mắt cá chân đau nhức. Kỳ thực, sức chịu đựng của người hơn ngựa nhiều, nhưng người không phải gia súc, nếu Trịnh Phàm không có thực lực thất phẩm, lại thêm đã nam chinh bắc chiến nhiều, lần này hành quân vội vã, có lẽ đã không theo kịp, nói không chừng còn phải để các ma vương hỗ trợ, tuyệt không thể thông dong. Ngật Đáp Sơn đã ở trước mắt, A Đồng cùng A Mộc quyết định đêm nay dừng lại một đêm, ngày mai lại lên núi. Dựa theo thông tin moi được mấy đêm nay, trong Ngật Đáp Sơn quả là có một tòa giả nhân trại trên danh nghĩa. Nhưng thực tế lại là trụ sở bí mật của Hách Liên gia. Trước đây rất lâu, Hách Liên gia kinh doanh ở đây. Phiền lực đặt Hách Liên Bảo Châu trong lều vải, mấy ngày này Hách Liên Bảo Châu không nói một câu, kỳ thực nàng bị người mù thôi miên, khiến cho nàng bản năng quên mình biết nói, tự cho rằng bản thân là người câm. Đây cũng không phải vấn đề lớn gì, chừng một tháng nữa, trong lúc lơ đãng hoặc là hơi chịu kích thích, Hách Liên Bảo Châu sẽ lại có thể mở miệng nói chuyện. Lúc nàng không nói, đối với mọi người, đều là chuyện tốt. A Đồng cùng A Mộc có vẻ như chưa bao giờ rời khỏi Thiên Đoạn Sơn Mạch. Cốt Tủy mang theo cảm giác giản dị, cũng rất ngốc, tự như phiền lực. Bọn họ thực sự cho rằng đám người Trịnh Phàm là hộ vệ hộ tống Hách Liên Bảo Châu vào núi, cho nên hoàn toàn tín nhiệm tới chất phát khiến Trịnh Phàm có chút xấu hổ. Lửa trại bốc lên, ba con thỏ hoang bị đặt trên giá nướng. Nơi này đã rất gần Ngật Đáp Sơn, cũng là nơi sâu trong Thiên Đoạn Sơn Mạch, cũng không cần lo lắng mật điệp tư tới điều tra, mọi người đã có thể không cần ăn lương khô, ăn một chút thịt nóng. Rất nhanh thịt thỏ đã chín vàng, A Đồng đang canh gác bỗng trở lại, nhỏ giọng, có người. Tất cả không nói hai lời. Rút binh khí chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng rất nhanh, một tiếng khóc từ trong rừng truyền tới. A Đồng sửng sốt, lập tức hô một tiếng. Bên kia lập tức đáp lời. A Đồng khẽ buông vẻ đề phòng, cười nói, không sao, là người mình. Đám Trịnh Phàm mới lần nữa ngồi xuống, có điều các ma vương còn lại vẫn cảnh giới, bởi thân phận của bọn họ là giả, cho nên cái gọi là người mình cũng rất có khả năng là kẻ địch. Lúc trước, hộ vệ bên cạnh Hách Liên Bảo Châu tới Ngật Đáp Sơn báo tin hẳn là thủ lĩnh của đám hộ vệ, kết quả nửa đường bị mật điệp tư đuổi theo. Tuy nói cuối cùng thành công tới Ngật Đáp Sơn báo tin, nhưng cũng lập tức chết, cho nên giờ không ai có thể chứng minh đám Trịnh Phàm là giả mạo. Nhưng cẩn thận mới dùng được thuyền vạn năm, mấy tối vừa rồi, nếu không có người mù thu thập đủ các tin tức về Tam Tấn chi địa cùng Hách Liên gia, khả năng mọi người đã bị lộ sơ sót. Cũng không lâu lắm, một tên to con mặc áo da thú đi ra, phía sau còn có ba người, một người kéo xe, một người phụ nữ ở bên cạnh, còn có một lão đầu nằm trên xe. Có điều có vẻ là do lão đầu ngửi được mùi thịt nướng, trực tiếp nhảy xuống khỏi xe ngựa, thân hình nhanh nhẹn không gì sánh được, trực tiếp tới bên giá nướng. Cầm xiên xé một cái chân thỏ, mắng, nướng thêm sẽ cháy mất, thực đúng là chà đạp thực phẩm, chà đạp thực phẩm. À à, nóng, nóng quá. Chương 466, gây xích mích. Diêu Tử Chim không chút hình tượng ăn một con thỏ. Vừa ăn vừa tiếp tục lầm bầm, chỉ có muối thôi sao? À nhưng đúng là thuần túy, nhưng lão phu càng thích thêm hương liệu hơn, đáng tiếc mấy ngày trước đã dùng xong, nếu không có thể lấy ra cho các ngươi nếm thử tay nghề của lão phu. Đối với việc bị phê bình về đồ ăn, Trịnh Phàm cùng các ma vương cũng không có ý kiến gì. Không phải tinh thần cảnh giới của bọn hắn trở về không, mà thuần túy là do nhìn thấy nam tử què chân kéo xe kia. Đám người Trịnh Phàm lập tức đều có chút cứng nhắc. Cũng may vẻ cứng nhắc chỉ trong nháy mắt. Nhưng Trần Đại Hiệp vẫn đơ người ở đó. Chỉ là có lẽ vì Trần Đại Hiệp đã vốn đã đơ sẵn, cho nên không bị mọi người chú ý, đến, cùng ăn đi, cùng ăn đi. Diêu Tử Chim hô với Trần Đại Hiệp cùng nữ nhân ở phía sau. Nữ nhân đi tới, ngồi xuống bên cạnh. Trần Đại Hiệp lại tới trước mặt Trịnh Phàm, ánh mắt đảo qua. Ô, lão tiên sinh, ta có mang theo hương liệu đây, ngài xem có cần không? Lấy ra, nhanh lấy ra. Diêu Tử Chim rất cấp thiết. Trịnh Phàm lập tức bắt đầu tìm kiếm, lấy ra hai cái túi sau cùng, đưa tới, ấy nấy nói, xấu hổ, nhớ lầm, chỉ còn dư lại chút hương liệu này thôi. Vậy cũng tốt, dù sao cũng tốt hơn không có. Diêu Tử Chim nhận lấy túi hương liệu, bắt đầu gộp lại. Trần Đại Hiệp lại đăm chiêu, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Lúc này, A Đồng giới thiệu, vị này là Cách Tang, là đệ nhất dũng sĩ bộ tộc ta. Tên to con tên Cách Tang chủ động đi tới, trước vỗ vỗ ngực đám Trịnh Phàm, ánh mắt lại hiện vẻ băn khoăn nhìn sang Hách Liên Bảo Châu. Phu phu, trực tiếp quỳ xuống, nói lên thành tiếng, Cách Tang, tham kiến thiếu chủ. Hách Liên Bảo Châu bị dọa, có chút bất an nhìn xung quanh, không nói. Cách Tang có chút ngoài ý muốn nhìn Hách Liên Bảo Châu, lúc này người mù lên tiếng giải thích. Trên đường tới đây, tiểu thư bị kinh sợ, cần điều dưỡng mấy ngày. Cách Tang nghe vậy liền giận dữ đấm đất, đại địa cũng không rung động, nhưng một tảng đá bên dưới trực tiếp bị nghiền nát. Bản lĩnh cử trọng nhược khinh như vậy, chứng minh thực lực tuyệt đối đạt lục phẩm trở lên. Yến cậu đáng chết, tiểu thư yên tâm, cuối cùng cũng sẽ có một ngày, chúng ta sẽ bảo vệ tiểu thư, đánh đuổi toàn bộ đám yến cậu ra ngoài. Cách Tang thề với Hách Liên Bảo Châu, Diêu Tử Chiêm đã ngẩng đầu lên, đưa tay xoa xoa miệng đầy dầu mỡ, Hách Liên Bảo Châu. Con gái Hách Liên Hùng Bích. Cách Tang quay đầu nhìn về phía Diêu Tử Chiêm. Gật gật đầu, Diêu Sư, đây chính là thiếu chủ nhà ta. Nói xong, Cách Tang chỉ về phía Diêu Tử Chiêm, nói với A Đồng cùng đám Trịnh Phàm, chư vị, đây chính là Diêu Sư Diêu Tử Chiêm vang danh thiên hạ, cũng là bạn tri giao mấy chục năm của lão gia chủ. Trịnh Phàm hơi kinh ngạc nhìn về phía Diêu Tử Chiêm, ồ, lão đầu này chính là đại văn hào của thế giới này. Trước đây hắn thường nghe nói về Diêu Tử Chiêm, lại nghĩ một chút, hắn tương đương với Đỗ Phủ, Nguyễn Du của thế giới trước. Chỉ là, tại sao lão ta lại ở đây? Ba con thỏ, đương nhiên không đủ cho tất cả mọi người, Diêu Tử Chiêm một mình ăn mất nửa con. Nửa con cho nữ nhân kia, đám Trịnh Phàm chỉ có thể tiếp tục gặm lương khô. Trần Đại Hiệp đứng dậy rời khỏi lửa trại, nhìn như đang muốn đi vệ sinh. Trịnh Phàm chỉ bóng lưng Trần Đại Hiệp, hỏi, vì kiếm khách này. Diêu Tử Chiêm gật gù cười nói, 10 năm trước lão phu từng giúp hắn, lần này hắn đặt ý hộ tống lão phu vào núi, đừng thấy hắn bước đi khập khiễng, nhưng kiếm thuật của hắn khiến lão phu cũng phải thán phục không thôi. Há, vãn bối xin hỏi Diêu Sư đạt tới mấy phẩm? Diêu Tử Chiêm ho khan một tiếng, không có võ công thì không thể thán phục sao? Trịnh Phàm. Lúc này, nữ nhân kia bỗng nói, chư vị dũng sĩ đi đường xa khổ cực, chư vị từ nơi nào vào núi? Trịnh Phàm khẽ cau mày, nữ nhân này không nói thì thôi, vừa nói đã mang theo mùi thẩm vấn dày đặc. Mà bọn họ lại không thể chịu nổi thẩm vấn kỹ càng. Người mù bỗng đứng lên, chỉ vào nữ nhân này quát lớn, Cách Tang huynh đệ, nữ nhân này không phải người bình thường, nàng là ngân giáp vệ. Cách Tang vốn ngồi yên bỗng trừng mắt, ánh mắt như điện tập trung vào nữ nhân. Nữ nhân lập tức có chút bối rối, nàng rõ ràng đang muốn hỏi kỹ xem đám hộ vệ này là ai, lại không nghĩ tới, trong đối phương lại có người trực tiếp chỉ rõ thân phận của nàng. Cách Tang chậm rãi đứng lên, hai người A Đồng A Mộc cũng áp sát lại. Diêu Sư, chuyện này là thật. Nữ nhân cũng đứng lên, tay trái đặt bên hồng, đồng thời ánh mắt bản năng mà nhìn tới Trần Đại Hiệp đã đi xa. Nhưng đoán chừng là Trần Đại Hiệp ngại ngùng, nên chạy đi hơi xa, nhất thời không thể trở lại. Diêu Tử Chiêm uống một hớp rượu, không để ý lắm, đương nhiên, lão phu là bảo bối của Càn Quốc, vượt núi băng đèo tới đây, bên người không có hộ vệ đắc lực sao được. Hơn nữa, quan gia nhà ta cũng không yên lòng, nên mới phái Tô cô nương đến làm. Thiếp thị lão phu. Ha ha, các ngươi cũng hiểu đấy. Ngân giáp vệ của đại càn ta, thích nhất là làm dâu các quan to hiển quý, lão phu đã lớn tuổi, lực bất tòng tâm, nhưng hảo ý của quan gia, lão phu cũng không thể không thủ, chỉ có thể oan ức cho Tô cô nương. Chuyện này, lão phu cũng không có ý định ẩn giấu, vốn định ngày mai vào núi sẽ nói rõ với trại chủ, bởi Tô cô nương còn mang theo mật chỉ của quan gia nhà ta. Hách Liên gia muốn lần nữa quật khởi, đại càn ta tự nhiên sẽ đưa tay giúp đỡ, dù sao, chúng ta cũng cùng chung một kẻ địch. Diêu Tử Chiêm nói rất bình tĩnh. Ánh mắt Cách Tang không khỏi trở nên nhu hòa. Mà lúc này, người mù lại khinh thường hừ lạnh, giúp đỡ. Càn nhân các ngươi có bản lãnh gì giúp đỡ? Cả một quốc gia mà bị 6 vạn yến cẩu đánh cho không dám duỗi đầu. Diêu Tử Chiêm mỉm cười, nhưng Tô cô nương ở bên lại lập tức mở miệng, vậy cũng tốt hơn đám người chỉ 10 ngày đã bị diệt tộc các ngươi. Diêu Tử Chiêm đột nhiên biên ắt, lòng thầm nói hỏng. Len keng. Thân hình Cách Tang trực tiếp xuất hiện trước mặt Tô cô nương, cả người đâm tới. Âm. Thân hình Tô cô nương lui sau mấy bước, khóe miệng trào máu tươi, mà Cách Tang lại đứng vững không động. Diêu Sư, ta tuy sinh trong núi này, nhưng ta cũng kính trọng tài học của Diêu Sư, chỉ là nữ ngân giáp vệ này, ta không quản mai ngươi sẽ nói thế nào với trại chủ. Nhưng đêm nay, ta không muốn nghe thêm người này nói một chữ, bằng không, chết. Chương 467, là người Yến. Trịnh Phàm đứng dậy, hận hận trừng mắt nhìn Tô cô nương. Nói thật, đúng là rừng lớn thì chim gì cũng đó. Nữ nhân này, rõ ràng không quá thông minh. Có điều, vẫn là vì nàng chỉ chấp hành nhiệm vụ bên ngoài, cho nên năng lực nghiệp vụ của bản thân không quá mạnh. Theo Trịnh Phạm biết, triều đình càng quốc ban thê thiếp cho quan to hiển quý, kỳ thực hai bên đều hiểu ngầm. Có điều, không biết người mù có dùng tinh thần lực, tác động vào tâm tình vị Tô cô nương kia không thôi. Dựa theo tính cẩn thận của người mù, hẳn sẽ không xuất thủ ngay lúc này, bởi thực lực của Cách Tang thực rất vươn tay. Mạo muội làm việc mờ ám, rất có thể khiến đối phương chú ý. Trịnh Phạm đứng dậy, tay trái xoa xoa đai lưng quần, ra một dấu hiệu mà nam nhân nào cũng hiểu, sau đó liền đi theo hướng lúc trước Trần Đại Hiệp rời đi. Người ngoài nhìn vào, cảm thấy thuần túy là không muốn nhìn vị Tô cô nương này thêm một cái. Diêu Tử Chiêm khẽ điều đình, dùng lời chỗ lão phu, trong ngân giáp vệ, chỉ có đám kém nhất mới bị phái ra làm thê thiếp cho người khác, đầu óc nữ nhân này hơi kém, Cách Tang huynh đệ chấp nhặt với nàng. Cách Tang vẫn cho Diêu Tử Chiêm mặt mũi, một lần nữa trở về ngồi xuống. Bắt đầu khoanh chân tĩnh tọa. A Đồng cùng A Mộc lại rất tự giác ra ngoài canh gác. Người mù cùng mấy người cũng quay chung quanh Hách Liên Bảo Châu, có chút cảm giác nước sông không phạm nước giếng với bọn Diêu Tử Chiêm. Mà một bên khác, Trịnh Phàm đi một đoạn mới nhìn thấy Trần Đại Hiệp. Vai trái cao hơn vai phải. Chờ xuống núi thì tới Thịnh Lạc Thành, ta để Tam Nhi làm cho ngươi một cái chi giả. Trịnh Phàm mở miệng nói. Trần Đại Hiệp quay đầu nhìn Trịnh Phàm, cau mày, ngươi thăng quan rồi. Hừm, không ở ổ gà nữa, giờ là thành thủ một thành, thủ hạ có mấy ngàn binh mã. Trần Đại Hiệp gật gù, chúc mừng. Khách khí, đều là bạn cả. Lập công ở Càn Quốc. Đúng. Ai? Trần Đại Hiệp thở dài. Ngươi không hỏi vì sao ta lại tới đây sao? Trần Đại Hiệp lắc đầu một cái, không muốn hỏi. Đây không phải phong cách của ngươi. Phong cách của ta thì nên thế nào, một kiếm giết ngươi. Ha ha. Trịnh Phạm lấy ra một hộp sắt nhỏ, móc một điếu thuốc, lại châm lửa. Hút một hơi, phun một vòng khói, hơi do dự một chút, nói, ta vì kho báu Hách Liên gia mà tới. Ngươi tới lấy đồ của người Tấn, không quan hệ với ta, ta chỉ tới để bảo vệ Diêu tiên sinh. Đại văn hào mà, ta cũng không có ý làm gì hắn. Ta chỉ tới cầu tài, ngươi biết đó, nuôi mấy ngàn người, thiếu tiền a, ngươi không cần nói với ta, ta từng đáp ứng ngươi giết ba người. Giờ ngươi cũng đã nói, lần này giúp ngươi giấu thân phận, xem như ta đã giúp ngươi giết một người, còn hai người nữa. Trịnh Phàm đưa tay lên vai Trần Đại Hiệp quay đầu liếc mắt, bỏ ra. Trịnh Phàm có chút lúng túng bỏ tay ra, cần gì nghiêm túc như vậy. Yến Càng không sống chung. Hẹp hòi, ngươi thử đổi một góc nhìn xem, ví như mấy trăm năm sau, một vương triều thống nhất thiên hạ như Đại Hạ trước kia. Ngươi biết khi đó ngươi sau sẽ đối xử thế nào đối với trận chiến Yến Càng hoặc là Yến Tấn không? Thế nào? Đây là dung hợp đại dân tộc. Là Yến Càng cùng Yến Tấn hai bên câu thông, lý giải. Khóe miệng Trần Đại Hiệp run rẩy, phun ra hai chữ, cái rắm. Trịnh Phàm cười phun một ngụm khói, đừng nói, vừa rồi nhìn thấy ngươi, ta lại có chút kinh hỉ. Có cả hỉ. Có a, tính thời gian đã lâu không gặp, vẫn có chút nhớ ngươi. Trần Đại Hiệp thở dài. Sao lại thở dài? Ngươi ở Tấn Địa lâu rồi. Trịnh Phàm, ha, không nhìn ra, ngươi lại bắt đầu biết đùa giỡn rồi. Đi theo Diêu tiên sinh, thực đúng như biết nói chuyện hơn trước đây một chút. Rất tốt, tiếp tục cố gắng. Ngươi nhìn lão đầu kia, lúc còn trẻ tuyệt đối là quý công tử đào hoa. Nói không chừng các chị em không chỉ muốn ngủ với hắn, mà còn cho hắn bạc nữa. Trần Đại Hiệp yên lặng. Được rồi, nói tới đây thôi. Trịnh Phàm ném tàn thuốc trong tay xuống đất. Còn có hai người, ngươi muốn ta giết ai? Giết ai? Ví như, Cách Tang. Ngươi đánh thắng được hắn. Trịnh Phàm tò mò. Cấp bậc của hắn gần như ta, nhưng ta là kiếm khách, một với một không thành vấn đề. Trịnh Phàm lập tức lắc đầu, hồi trước kiếm thánh của Tấn Quốc cũng nghĩ vậy. Điền Vô Kính khác. Hơn nữa, trên đời này có được mấy tên Điền Vô Kính? Hừm, nói như ngươi là fans của Điền Vô Kính vậy. Fans? Ngươi ủng hộ? Không khác là mấy, còn hai người, ngươi đừng để trong lòng, lúc trước sở dĩ ước định với ngươi, chỉ là vì cảm thấy con hàng nhà ngươi tự nhiên ra ngoài đánh lung tung, ngươi kém chút bị ngươi chém giết, lại còn phải cứu ngươi, trong lòng hẳn sẽ không cân bằng, nên mới nói tới điều kiện này. Lúc ấy không phải ngươi còn đòi tự sát sao, nếu ta không nhắc tới điều kiện này, ngươi chắc chắn sẽ băn khoăn. Chuyện lúc đó, coi như xong, giờ cứ như ngươi nói, ngươi là người Càn, ta là người Yến, hai nước vừa đánh nhau, cũng không tiện làm phiền ngươi. Có điều lần này xuống núi nhớ tới Thịnh Lạc Thành. Trước thay chi giả, lại ăn bữa cơm, sau đó ngươi muốn về Càn Quốc hay lưu lại chân trời góc biển thì đều kệ ngươi. Trần Đại Hiệp nghe vậy gật gù. Dễ dụ, thật dễ dụ. Trịnh Phàm cảm thấy bản thân chỉ thích kết bạn với người đàng hoàng, nếu toàn thế giới đều là người đàng hoàng thì tốt biết bao. Được rồi, chúng ta trở về thôi, ngươi về trước đi, ta về sau, tách ra mà về. Trần Đại Hiệp bước trở về, nhưng vừa bước chưa được hai bước, hắn bỗng dừng bước, ngẩng đầu nhìn ngọn núi phía bắc, chính là Ngật Đáp Sơn. Trịnh Phàm cũng nhìn sang, phát hiện sườn núi hiện một chuỗi ánh lửa. Phóng hỏa sao? Trịnh Phàm lầm bầm, lập tức, ánh lửa càng lúc càng lớn, càng lúc càng vượng, dần dần liên miên lan tràn. Trên núi, bốc cháy rồi. Ngật Đáp Sơn bị người tấn công, đồng thời còn bị phóng hỏa. Trần Đại Hiệp lập tức quay đầu nhìn Trịnh Phàm, trực tiếp hỏi, ngươi mang binh tới? À, ta mang binh tới, còn cần mượn danh nghĩa đi vệ sinh để ôn lại tình cũ với ngươi. Nếu binh của lão tử ở đây, không quản ngươi là ngân giáp vệ hay là cách tan A Đồng A Mộc, trực tiếp cho các ngươi một đao, còn cần giả vờ giả vị cái gì? Khi Trịnh Phàm cùng Trần Đại Hiệp về chỗ lửa trại, phát hiện lửa đã bị dập. Phiền lực cổng hách Liên Bảo Châu lên vai. Cách tan nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói, chúng ta lùi, tới hướng nam. Ngật Đáp Sơn ở phía bắc, mà cách tan muốn đi hướng nam, ý hiển nhiên là với hỏa thế hiện tại, Ngật Đáp Sơn đã bị công phá, trời mới biết ở bên kia có bao nhiêu kẻ địch. Lúc này muốn về cứu viện chính là đi dân mạng. Ánh mắt A Đồng A Mộc cùng đỏ lên, lại vẫn làm theo dặn dò của cách tan mà thu dọn đồ đạc, cha mẹ bọn họ đều trong trại. An toàn của thiếu chủ quan trọng hơn, lui. Cách tan lần nữa hạ lệnh, bắt đầu đi trước. Lần này Diêu Tử Chiêm không tiếp tục ngồi xe. Mà theo mọi người cùng chạy, cũng không biết chạy bao lâu, cách tan mới ra hiệu cho mọi người dừng lại, chỉ hang động phía trước. Tạm dừng ở đây, A Đồng A Mộc, các ngươi đi canh gác. Vâng. Phiền lực thả Hách Liên Bảo Châu xuống, Hách Liên Bảo Châu liền dựa lên người phiền lực, trẻ nhỏ không thức đêm được, rất nhanh liền mơ màng ngủ đi. Dẫn tới phiền lực cũng bắt đầu híp mắt ngủ theo. Diêu Tử Chiêm ngồi xổm trên đất, há miệng thở hổn hển, còn thường thường ho khan mấy cái. Nữ nhân lại liếc mắt nhìn cách tan, do dự một chút, vẫn mở miệng, là người Yến. Chương 468, có chút vấn đề, không thể là người Yến. Trịnh Phàm trực tiếp phủ quyết, ba ngày trước chúng ta từng gặp mật điệp tư của người Yến, đã giết sạch bọn họ, sau đó lập tức gặp A Đồng A Mộc tiếp ứng, ba ngày nay không ngừng nghỉ chạy tới đây, ngày hôm nay mới tới, coi như người Yến có muốn tìm tung tích chúng ta rồi điều đại quân tới, cũng chỉ có thể tới sau chúng ta, mà không thể tới công kích trước khi chúng ta tới. Quan trọng nhất, lão tử là lão đại Thịnh Lạc Thành. Diêu Tử Chiêm như sực nhớ, suy đoán, không phải là người Yến, vậy là giả nhân ăn sống ở xung quanh. Cách tan lập tức lắc đầu, giả nhân ở quanh chúng ta đều có người của chúng ta cài vào. Bọn họ tuyệt không thể đột nhiên ra tay với Ngật Đáp Sơn mà chúng ta không biết, hơn nữa dù là xuất thủ, buổi sáng ta mới hạ sơn tiếp ứng các ngươi, kẻ địch có lên đúng lúc thì buổi trưa cũng mới tới, nửa ngày thời gian, sao có thể công phá được trại, trừ phi cái gì? Diêu Tử Chiêm lập tức hỏi. Là quân chính quy. Cách tan lập tức đáp. Sức chiến đấu của giả nhân thế nào, mọi người đều hiểu rõ, lúc trước Tấn Quốc thống nhất một khối đã có thể đè đánh bọn họ thì cũng thôi, sau khi ba nhà phân tấn, nhưng vẫn có thể đè đánh bọn họ. Là. Binh mã thành quốc. Diêu Tử Chiêm có chút không dám tin. Trịnh Phàm cũng có chút sửng sốt, chuyện gì xảy ra? Vốn cho là hắn số may thu được tin tức bảo tàng, giờ thì hay rồi, Yến quốc, Càn quốc, Thành quốc đều nhúng tay vào. Đúng lúc này, thanh âm người mũ bỗng vang lên trong đầu Trịnh Phàm, chủ thượng, ngươi dựa về phía đông cửa động một chút. Sao vậy? Trịnh Phàm vừa phất phất tay áo, biểu thị bản thân cảm thấy nóng bức, vừa tức vừa muốn ra cửa đông hóng gió. Bên ngoài có không ít người đang tới gần, cách tan này có chút vấn đề. Đúng lúc này, Phiền lực đang ngủ gật bỗng mở mắt, mơ màng nói, hả, cách tang này có chút vấn đề. Người mù. Trịnh Phàm. Cách tang. Yên tĩnh ngắn ngủi. Tất cả cùng vì câu nói của Phiền Lực mà sửng sốt, nhưng lập tức, Phiền Lực đẩy tay, đẩy Hách Liên Bảo Châu vốn đang dựa vào hắn sang phía người mù. Đồng thời, hai chân vừa nhấc lên, hai cây búa đặt dưới chân trực tiếp bị móc lên. Không có nửa phần ngừng lại, thân hình Phiền Lực lao về trước, thuận thế nắm lấy hai lưỡi búa, tiếp đó càng mượn thế đi này, hai tay ép xuống, hai lưỡi búa chia thành hai đường. Một đường bổ về phía đầu Cách Tang, một đường bổ về phía nửa dưới Cách Tang. Trong không gian hang động chật chội, động tác của Phiền Lực thuần thục như mấy trôi nước chảy. Không hề có chút cứng nhắc do vóc người. Ánh mắt Cách Tang ngưng lại, hai chân vốn xếp bằng bỗng phát lực, thân hình bắn ra sau, không dùng thân thể máu thịt chống lại búa của Phiền Lực. Thể phách của võ giả đúng là cường hãn, con đường tu luyện của giả nhân không phải võ giả thuần túy, nhưng phương thức luyện thể lại không khác xa, chuyện kim cương bất hoại không không có. Nhưng chí ít phải là cấp độ như Sa Thác Khuyết Thạch hoặc Điền Vô Kính mới có thể dùng thể phách cường hãn mà xung phong trong loạn quân. Mà Phiền Lực đắc thế không tha người, búa trong tay trực tiếp quăng tới, đồng thời tay phải nắm búa khác. Dùng thế lực phách hoa sơn tiếp tục bổ. Chiêu số đơn giản, nhưng lại lộ khí thế quyết tuyệt lấy mạng đổi mạng. Ngốc thật hay ngốc giả, không ai biết được, nhưng luận đánh nhau, luận kinh nghiệm chém giết, bất luận là ai trong bảy ma vương. Đều chưa bại bởi ai. Thân hình Cách Tang nghiêng sang, né tránh nhát búa bị quăng tới, nhưng cũng vì vậy mà không thể đề khí kịp thời, đối mặt búa thứ hai của Phiền Lực, chỉ có thể chọn lần nữa lui sau. Dựa vào cơ hội Phiền Lực tạo ra, người mù ông Hách Liên Bảo Châu lao ra khỏi hang động, Tiết Tam, A Minh cùng Trịnh Phàm cũng đồng thời chạy ra ngoài. Mang theo Diêu Sư đi. Trần Đại Hiệp nói với Tô Cô Nương ở bên. Lập tức rút kiếm trong tay, một đạo kiếm cương bắn ra, theo sau Phiền Lực xông qua. Phiền Lực có cảm ứng, thân hình không tiến mà lùi, hoàn mỹ tránh người, giáp Cách Tang cho Trần Đại Hiệp. Trần Đại Hiệp đối đầu Cách Tang, mà Phiền Lực thì tự lao ra khỏi động. Đợi Phiền Lực lao ra, còn chưa kịp thở dốc, đã thấy một đám quan binh mặc thanh giáp xuất hiện, bọn họ đã bị vây quanh. Địch tấn công. Xa xa, A Đồng ở ngoài canh gác đã máu me đầm đìa giết trở về. Miệng gầm lên một tiếng, ngược lại đã bị Mộc tên quan quân phía sau một đao lột đầu. Còn A Mộc, hẳn là cũng đã lành ít dữ nhiều rồi. Bọn họ thật đáng thương, vì dù bọn họ có cảnh giác cũng không ngờ tới nơi này đã sớm bị bố trí thiên la địa võng, cũng không nghĩ tới, đệ nhất dũng sĩ lại là một tên phản đồ. Nhân số đối phương rất nhiều, người mù lập tức mở miệng nói, phá vòng vây từ phía đông, người ở đó ít hơn một chút. Dưới đêm đen, lại nằm trong vòng vây, chỉ có thể dựa vào người mù chỉ đường, mọi người mới có hy vọng lao ra. Tiết Tam nghe vậy, bước trước một bước nhảy vào phía đông, Tô Cô Nương ông Diêu Tử Chim như ông công chúa đi ra, thấy thế cũng chạy phía đông. Lúc này Diêu Tử Chim rất biết điều. Hình tượng hay không cũng mặc kệ. Cách không xa, giáp sĩ Tư Đồ Gia đã vọt tới. Gào. Phiền Lực trích một tiếng, không dùng cây búa còn lại, mà trực tiếp ôm một khối đá bên cạnh đập tới. Âm. A Minh thuận thế nhào người lên, trong tay hắn không cầm binh khí, nhưng móng tay lại có thể tinh thuận cắm vào vị trí không có giáp trụ bảo vệ của đối phương. Rất nhanh đã có 4-5 tên giáp sĩ bị A Minh đâm ngã. Len keng. Trịnh Phàm cầm đao vọt tới, ngăn cản tên giáp sĩ trước mặt, khí huyết quanh thân phát tán ra, Trịnh Phàm hiện tại, bất luận là sức mạnh hay khả năng phản ứng đều cao hơn đám giáp sĩ này nhiều. Trước cản binh khí, sau lại thuận thể bổ đao, lưỡi đao dọc theo cổ đối phương mà cắt vào trong, lại một cước đá văng thân thể, quay qua các giáp sĩ khác. Chủ thượng, lui. Thanh âm người mù vang lên trong đầu Trịnh Phàm. Người tới càng lúc càng nhiều. Trịnh Phàm quay đầu nhìn vào trong hang động, một bóng người từ trong động bay ra, mấy ánh kiếm chém tới, ba tên giáp sĩ trước mặt Trịnh Phàm lập tức bị chém ngang. Trần Đại Hiệp liếc mắt nhìn Trịnh Phàm, một tay nắm vai Trịnh Phàm. Ý muốn nắm hắn cùng đi. Trịnh Phàm không phản kháng, được rồi, ngươi muốn giúp ta đi một đoạn, có ai được đi nhờ xe mà không muốn đây. Nhưng, một mũi tiễn cực mạnh đã bắn tới. Thân hình Trần Đại Hiệp lập tức biến đổi, thân kiếm cắt ngang, trực tiếp chặt đứt mũi tên này, tiếp đó, bên ngoài đã hiện lên từng dãy người bắn nỏ. Tự ngươi chạy đi, chạy tới phía đông. Trịnh Phàm rống lên với Trần Đại Hiệp, còn hắn lại quay đầu hô, A Minh. A Minh. Chương 469, phá vòng vây. Thân hình A Minh nhanh chóng sát lại, song song với Trịnh Phàm. Vèo. Vèo. Vèo. Vèo. Mũi tên bắn tới liên tiếp, Trịnh Phàm điên cuồng chạy về hướng đông, A Minh duy trì tốc độ song song, từng mũi tên cắm vào cơ thể. A Minh không chút lao động, quả thực là tấm chắn hình người. Có điều, lúc trời khỏi phạm vi hang động, tới cánh rừng phía đông, có lẽ vì Tiết Tam đi đầu làm nhiễu loạn bố trí bên này, cho nên áp lực đối với đám Trịnh Phàm đã giảm đi không ít. Mọi người lại chém giết một phen, triệt để vào rừng liền bắt đầu lao nhanh. Kỳ thực, lao nhanh một hồi, phía sau không nhìn thấy truy binh. Nhưng tất cả đều không có ý ngừng lại, tiếp tục dùng sức chạy tiếp. Trong rừng, không thích hợp cho kỵ binh hành động, cho nên mọi người đều rõ, có thể thoát được vòng vây hay không, tất cả phải nhờ vào hai chân. Cũng may trừ bỏ Diêu Tử Chim rác rưởi, những người còn lại đều có tố chất không kém binh sĩ, ngay cả Tô Cô Nương kia cũng là bát phẩm võ giả, cõng theo tên phiền toái Diêu Tử Chim mà đuổi kịp mọi người. Hách Liên Bảo Châu vốn trong lòng người mù, giờ đã giao cho phiền lực, người mù dùng niệm lực thúc đẩy, cảm giác như khinh công lướt trên nước. Chạy liên tục gần 3 tiếng đồng hồ. Rốt cục, Tô Cô Nương không kiên trì được nữa, ông Diêu Tử Chim ngã rầm trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Hiển nhiên quá trình chạy vừa rồi đã khiến nàng tiêu hao khí huyết một cách nghiêm trọng. Những người còn lại thấy thế cũng đều ngừng lại. Trịnh Phàm nhổ một ngụm nước bọt, cảm thấy lá phổi đau rát, hít vào thở ra đều như có kim đâm. Trước đây không phải chưa từng bôn tập ngàn dặm, nhưng đó là cưỡi chiến mã, hơn nữa một người hai ngựa, hiện tại lại thuần túy chạy bằng chân, độ hao sức đương nhiên là khác. Sau khi ngồi xuống, Trịnh Phàm liếm liếm môi khô nước tới xuất huyết. Chủ thượng, uống nước. Tiết Tam chủ động đưa túi nước tới. Trịnh Phàm gật gù, nhận túi nước uống một ngụm lớn, sau đó lại nhổ ra ngoài. Kỳ thực rất nhiều vận động viên có thể kiên trì chạy cự ly dài, nhưng đó là có duy trì tiết tấu, còn đám Trịnh Phàm lại liều mạng chạy thoát thân, hai cái là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. A Minh ngồi bên cạnh Trịnh Phàm, cầm túi nước riêng mà uống từng ngụm nhỏ. Không phải A Minh tiết máu, mà là uống quá nhanh thì sẽ sặc mất. Trịnh Phàm quay đầu nhìn A Minh, hỏi, mũi tên trên người ngươi đâu? A Minh đáp, quá nặng, lúc này vừa chạy vừa thuận tay rút rồi. Trịnh Phàm đưa tay vỗ vỗ vai A Minh, khổ cực cho ngươi rồi. Khổ cực, chính là đỡ tên cho hắn. A Minh lắc đầu một cái, cảm khái, nếu chủ thượng đạt tới lúc phẩm, ta sẽ không cần khổ cực vậy nữa. Ha ha, thẳng thắn thế sao? Đáng tiếc không có máy chụp hình, nếu không chụp lại cảnh này, chờ sau này chủ thượng lên cấp, có thể cùng chủ thượng xem lại năm tháng vàng son. Yên tâm, ta sẽ nhớ trong lòng. Lời này còn một ý khác nữa, chính là ta cũng không coi vào đâu. Tiết Tam ở bên còn đang sốt ruột, nghe vậy liền bất mãn, A Minh, sao ngươi lại nói với chủ thượng như vậy? Có thể đỡ tên cho chủ thượng là phúc khí của đám thuộc hạ chúng ta. Nếu không phải ta cần đi trước mở đường, ta cũng sẽ ở lại đỡ tên cho chủ thượng. Ngươi? Ta làm sao? Ngươi tới chặn tiễn, sợ là không chặn được tới đầu cho chủ thượng. Tiết Tam. Trịnh Phàm đứng lên, đi tới chỗ Trần Đại Hiệp. Trần Đại Hiệp đang ở bên kia xé y phục, trên ngực trái hiện một vết lõm rõ ràng. Thương thế sao rồi? Trịnh Phàm hỏi. Ta trúng một quyền của hắn, hắn chịu ta một kiếm. Không lỗ. Trần Đại Hiệp gật dù, còn lời một chút. Xem ra ngươi lại tiến bộ. Hừm, sau lần trước đỡ một quyền của người kia, lúc thương thế khỏi, cảm thấy cảnh giới của bản thân tăng lên không ít. Trịnh Phàm không còn gì để nói, Trần Đại Hiệp này trừ việc hơi ngay thẳng quá, quả thực là người có quần sáng, nhân vật chính. Chỉ cần không bị trực tiếp đánh chết, sau khi về lập tức có sở ngộ. Chỉ tiếc Trần Đại Hiệp là người càng, nếu không có nhân tố lập trường này, Trịnh Phàm đã không tiếc bất cứ giá nào để gạt tới làm thủ hạ. Đang lúc này, Tô Cô Nương kia bỗng mở miệng, đám tấn nhân các ngươi, quả không nhờ vả được. Trịnh Phàm cùng các ma vương không thèm phản ứng, Diêu Tử Chim lại bỗng ấy nấy kinh hoàng chắp tay, chư vị đại nhân yến quốc, bà nương nhà ta có vấn đề về thần kinh. Các ngươi tuyệt đối đừng chấp nhặt với nàng. Diêu Tử Chim nói xong, Tô Cô Nương sững sờ tại chỗ, nàng không nghĩ tới, đám người trước mắt không phải người tấn mà lại là người yến. Đại chiến Tam Quốc mới kết thúc chưa lâu, ngươi càng đặc biệt cảm thấy ưu việt hơn người Tấn. Bởi đúng nghĩa mà nói, Càn Quốc không bị mất cương vực, còn Tấn Quốc thì bị diệt tới hai nhà, toàn bộ thổ địa bị người Yến chiếm mất một nửa. Tuy rằng đều bị Yến quốc đánh, nhưng ta chống lại thành công, ngươi không chống lại được, cho nên ta có thể ngửa mặt trào phúng ngươi. Nhưng một khi người Tấn đổi thành người Yến, cảm giác ưu việt này lập tức biến mất. Trịnh Phàm đứng dậy, nhìn về phía Diêu Tử Chiêm, Diêu sư nhìn thấu. Diêu Tử Chiêm rất khách khí, nào có người che chở thiếu chủ bỏ chạy lại còn mang hương liệu. Trịnh Phàm gật gù, là ta sơ sẩy. Không biết tôn giá. Trịnh Phàm. Trịnh Phàm. Chính là Trịnh đại gia viết Trịnh Tử Binh Pháp. À. Chính là tại hạ. Lão phu mới đọc qua bộ binh thư này, Trịnh đại gia ngôn ngữ tinh tế sâu xa, lão hủ sâu sắc kính nể, xin nhận lão phu một cúi đầu. Sao dám sao dám. Nên làm nên làm, tư tưởng trong bộ binh pháp này thật tuyệt diệu, khiến người chưa bao giờ cầm binh như lão phu cũng có cảm giác như được thể hồ quán đỉnh. Trịnh đại gia lại không giữ riêng, đem quyền kỳ thư này viết ra ngoài, lòng dạ khí phách cỡ này, thực khiến người nhìn mà than thở. Quá khen rồi. Ai, nào có, nên. Thực không dám giấu giếm, quyển sách này, ta chỉ đưa cho bệ hạ nhà ta. Yến Hoàng, hắn sao dám, hẳn là bệ hạ nhà ta cũng hy vọng Càn Quốc có thêm mấy người được như Diêu tiên sinh, có thể thể hồ quán đỉnh đi. Diêu Tử Chiêm, ha ha ha ha. Diêu Tử Chiêm dừng lại một chút, lại cười to, lão hủ lẩm cẩm, cách hành như cách sơn, lão hủ đúng là làm trò hề cho thiên hạ rồi. Nói trắng ra, Trịnh Tử Binh Pháp là một quyển sách tốt. Nhưng tuyệt đối không phải thần thư, tương tự như Võ Mục Chi Thư được hậu thế lưu truyền tân bốc tới vô cùng tuyệt diệu, nhưng trên đời này, có binh pháp nào trăm trận trăm thắng sao? Trịnh đại gia, ngươi thực biết điều, lão phu quyết định kết giao bằng hữu với ngươi, ngày sau ngươi có thời gian, lão phu nguyện vì Trịnh đại gia làm một bài từ, giúp Trịnh đại gia dương danh. Cái này xem như là chỗ tốt rồi. Lão giả tuy tuổi không nhỏ, nhưng thực sự cực khôn khéo. Chương 470, tự sát. Bất luận là thời đại nào, đều cần khái niệm lăng xê, chỉ có điều cổ đại lăng xê bị giới hạn trong hoàn cảnh cùng giai tầng, chỉ có người thực sự có tài nguyên chân chính mới có thể nổi lên, không như hậu thế, đại chúng đã sớm cảm thấy tê dại với thứ này rồi. Kiếm Thánh Tấn Quốc nói một câu, có thể đặt tạo kiếm sư của Sở Quốc lên hàng tứ đại kiếm khách, cũng là một loại uy lực. Nếu để Diêu Tử Chiêm trở về, thực sự viết cho Trịnh Phàm một bài từ, danh tiếng của Trịnh Phàm lập tức sẽ nổi lên như cồn ở phương Đông này. Người một khi có tiếng, nhiều chuyện sẽ dễ làm. Nếu như Diêu Tử Chiêm đồng ý, thậm chí nói Trịnh Phàm thành đệ nhất dũng tướng dưới tay Nam Bắc hai hầu cũng được. Diêu sư khách khí, Diêu sư vẫn nên lo cho an toàn của bản thân ngài đi. Còn ta ngươi không cần lo, ta cùng đại hiệp là người quen cũ, ta sẽ không làm khó ngươi. Nếu như Diêu sư không chê trách, vậy sau khi ra khỏi núi, có thể tới Thịnh Lạc thành ta ngồi một chút. Đó là đương nhiên, vãn bối mới lập nghiệp ở đó, cái gì không có, nhưng lại có rất nhiều đồ ăn ngon, ngay cả Tĩnh Nam hầu gia cũng khen không dứt miệng. Ồ! Ánh mắt Diêu Tử Chiêm hơi trừng lên, thật chứ? Chắc chắn. Cái kia, có thể giữ bí mật không? Tất nhiên là bí mật. Nói xong, Trịnh Phàm chỉ về phía Tô Cô Nương. Ai ai ai, giữ bí mật với người ngoài thì dễ rồi, còn nếu nàng nói cho quan gia nghĩ ngươi bị ta tống tiền bắt tới Thịnh Lạc Thành, cũng sẽ không trách tội ngài. Tốt rồi. Trần Đại Hiệp đã xử lý xong vết thương, đi tới nói, giờ chúng ta xuống núi sao? Người mù bỗng lên tiếng, không vội, không vội, không phải còn chưa làm xong chuyện sao? Trần Đại Hiệp khẽ cau mày, nhưng Ngật Đáp Sơn đã bị công phá, Cách Tang đã nương nhờ vào thành quốc rồi. Người mù vỗ tay một cái, nhưng cũng không có nghĩa. Kho báu Hách Liên Gia đã bị Tư Đồ Gia tìm đi. Người biết ở nơi nào? Trần Đại Hiệp hỏi. Người mù lắc đầu một cái, ta không biết, nhưng Diêu Sư nhất định biết. Diêu Tử Chiêm thở dài, lão phu, đúng là biết. Lúc này, ánh mắt Trịnh Phàm hơi híp lại. Nhưng Hách Liên Hùng Bích là bạn tốt của lão phu cũng không thể nhìn tài sản cuối cùng của hắn lại cũng rơi vào tay người Yến. A Minh đứng lên. Phiền Lực đứng lên. Tiết Tam cũng đứng lên. Diêu Tử Chiêm nhìn cảnh này, lúng túng cười cợt, không phải muốn mời lão phu đi ăn cơm sao, hiện tại chúng ta có thể đi rồi. Trần Đại Hiệp đi tới trước mặt Diêu Tử Chiêm. Diêu Tử Chiêm có chút vui mừng vỗ vai Trần Đại Hiệp, ngươi sẽ bảo vệ lão phu, đúng không? Trần Đại Hiệp gật gù, lại lắc đầu. Hả? Trần Đại Hiệp chỉ Trịnh Phàm, ta nợ ân tình của ngươi, cũng nợ ân tình của hắn, mà nợ hắn càng nhiều hơn, cho nên nếu hắn nhất định phải xuất thủ với ngươi, ta sẽ tự vẫn trước ngươi. Diêu Tử Chiêm. Diêu sư có chút hoảng, lập tức quay đầu nhìn Tô cô nương, ngươi có thể bảo vệ lão phu sao? Tô cô nương đưa tay sờ bụng, rút ra một thanh nhuyễn kiếm, loại nhuyễn kiếm này hẳn là trang bị tiêu chuẩn của ngân giáp vệ, Trịnh Phàm nhớ không ít ngân giáp vệ cũng dùng loại vũ khí này. Diêu lão đầu, ngươi yên tâm. Tô cô nương luôn ra vẻ rất trâu bò, sau đó, bỗng phù phù một tiếng, miệng phun máu đen. Thân hình Tô cô nương rung lên, té quỵ trên đất. Tiết Tam lay động chủy thủ trong tay, cười nói, sớm đã nhìn bà tám này không vừa mắt. Tô cô nương có chút ngơ ngác nhìn Tiết Tam, nàng rõ ràng, nàng trúng độc rồi. Trần Đại Hiệp nhìn về phía Tô cô nương, muốn nói lại thôi. Tiết Tam là người có tâm tư linh xảo, biết thân phận Trần Đại Hiệp không bình thường, cười đáp lại, chớ hoảng sợ, chỉ là chút độc rắn lấy tạm thôi, cũng chỉ khiến nàng không thể điều động khí huyết trong 2-3 ngày tới. Không đến nỗi mất mạng. Trần Đại Hiệp thở dài nhẹ nhõm. Diêu Tử Chiêm nhìn Trần Đại Hiệp, lại nhìn Tô cô nương đang quỳ rạp dưới đất, cuối cùng nhìn về phía Trịnh Phàm, lão phu dẫn các ngươi đi bảo tàng. Lão phu biết tính cách của Hách Liên Hùng Bích, người này tính cách cao thượng, coi tiền tài như cặn bã, nếu như hắn biết ta mà vì những vật này mà mất mạng, nhất định sẽ trách ta. Trịnh Phàm lui sau 2 bước, chắp tay hành lễ với Diêu Tử Chiêm, khâm phục. Diêu Tử Chiêm còn rất nghiêm túc gật đầu, ai, lão phu cũng mới hiểu được đạo lý này, còn kém chút khiến bản thân xuống suối vàng cũng không được bình an. Sao có thể đem kho báu cho Yến Cẩu, không thể. À, Tô cô nương còn đang đại khí lẫm nhiên, kết quả bị phiền lực đạp một cước ngã lăn, đầu đập xuống đất, trực tiếp ngất đi. Có lẽ là phiền lực, không nhìn nổi nữa rồi. Diêu sư, vậy chúng ta nghỉ một chút, trời sáng lại lên đường. Tự nhiên muốn làm gì cũng được, muốn làm gì cũng được. Mọi người nghỉ lại tại chỗ, Trần Đại Hiệp đi tới bên người Tô cô nương, tìm một ít cành khô lót, để nàng có thể thoải mái hơn một chút. Trịnh Phàm có chút ngạc nhiên, ngươi coi trọng nàng. Trần Đại Hiệp do dự một chút, hình như vậy. Nếu muốn nữ nhân, ta có thể giới thiệu cho ngươi. Không cần. Ha, vậy đúng là xem trọng nàng rồi. Trần Đại Hiệp chỉ Tô cô nương bên cạnh, nàng, khá giống ta. Trịnh Phàm. Lúc này, Diêu Tử Chiêm chủ động dựa hướng Trịnh Phàm, lão đầu này, vẫn luôn khiến người cảm thấy rất linh xảo, không phải thân thể, mà là tâm tư linh xảo. Trịnh đại gia. Diêu sư, gọi ta là Trịnh Phàm là được rồi. Trịnh lão đệ. Ừm. Lão phu rất tò mò một chuyện, chuyện này trước khi tới Tấn Địa, ta đã tán gẫu với binh bộ thượng thư đại càng ta, vì sao hiện tại giữa Yến quốc cùng Tư Đồ gia lại vẫn bình an vô sự. Diêu sư muốn dò hỏi quân tình. Ồ. Lão phu hỏi rõ như vậy sao? Không có ý che lấp. Lão phu nghe nói, gần đây phía thành quốc, giả nhân đã làm ầm lên không ngớt, giả nhân trên cánh đồng tuyết khác giả nhân trong thiên đoạn sơn mạch, giả nhân nơi đó sinh tồn còn càng khổ hơn ở đây, người nào người nấy đều là kẻ tranh thức ăn với giả thú. Đại Yến ngươi sao không nhân cơ hội này mà đông tiến, tiện đường diệt thành quốc, nhất thống tam tấn chi địa. Trịnh Phàm chậm rãi nói, lúc trước, bất kể là Yến quốc, Tần quốc hay Sở quốc, tính là Lương quốc trước kia của Càn quốc, đều là chư hầu của Đại Hạ, cho nên dù có đánh nhau như thế nào đi nữa. Đều là việc trong nhà, nhưng Mang tộc cùng giả nhân không phải người trong nhà, Đại Yến ta ở phương Đông ngự mang mấy trăm năm, chưa từng lui sau một bước, bây giờ Tư Đồ gia đối mặt với giả nhân tập kích gây rối, Đại Yến ta sao có thể nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Thực sự coi Đại Yến ta vô sĩ đê tiện như Thái Tông Hoàng đế của Càn quốc ngươi trăm năm trước sao? Diêu Tử Chiêm gật gù, Thái Tông Hoàng đế, xác thực không được. Ha ha. Nhưng lão phu không tin chuyện này. Vì sao? Vì quá chính nghĩa. Hả? Quá chính nghĩa, như lý do Trịnh lão đệ ngươi vừa nói, lý do càng chính nghĩa, vậy càng phải suy ngược bên trong có bao nhiêu nham hiểm. Mấy ngày trước, lúc Tĩnh Nam Hầu đánh thắng Kiếm Thánh, không phải như vậy sao? Trấn Bắc Hầu xuất quân về Bắc Phong quận, không phải cũng vậy sao? Giờ cũng chỉ còn một vị là chưa chuyển tổ. Nghe tới đó, Trịnh Phàm bỗng thầm rùng mình. Diêu Tử Chiêm ghé nét mặt già nua tới trước mặt Trịnh Phàm, nhỏ giọng, Trịnh lão đệ, long thể của Yến Hoàng bệ hạ các ngươi, có phải là có vấn đề rồi? Trịnh Phàm không trả lời, chỉ cười cợt. Diêu Tử Chiêm cũng cười, đồng thời vung tay nói, đoán mò thôi, đoán mò thôi, chớ tưởng thật, chớ tưởng thật, ha ha ha. Trịnh Phàm mỉm cười gật đầu, đồng thời nhìn về phía Trần Đại Hiệp, Đại Hiệp. Chuyện gì? Ngươi tự sát trước đi. Diêu Tử Chiêm.